Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 180, xuống dốc Tiêu Dao Môn. Nghe được sư Tuyền thuyết pháp, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương một đêm đều trằn trọc. Trình Thanh Hàn đã là trung cấp võ thánh, đã có tham gia tàu phá băng tư cách khiêu chiến thi đấu. Nhưng mà, tại đây một đường kinh lịch không ít chiến đấu, hắn càng phát ra phát hiện, một viên đạo tâm đối với chiến đấu tồn tại nhiều lần tác dụng trọng yếu. Chính mình trước đó căn bản chưa có nghe nói qua đạo tâm. Bây giờ nên vì ổn thỏa lý do, như vậy ít nhất phải trong 2 tháng này tu luyện ra chính mình đạo tâm. Rất khó, mà Mộ Hàm Hương mới là trung cấp võ thần. Mặc dù thu được thương tâm, nhưng là phải tại trong vòng 2 tháng đột phá đến võ thánh. Càng thêm gian nan, hai người cách lấy Trình Tư Viễn, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mãi cho đến trời sáng ngày thứ 2, Trình Tư Viễn trước một bước tỉnh lại. Hai người cũng không thể không tỉnh lại. Rửa mặt xong, Trình Thanh Hàn liền chuẩn bị nắm lấy Trình Tư Viễn đi trong đình viện xem Tiêu Dao Môn người tu luyện. Chỉ thấy ngày hôm qua cái quần áo màu vàng nhạt quần dài Tuyết Nhi đi tới. Đối hắn cùng Mộ Hàm Hương đạo: "Ra ra để cho các ngươi đi qua." Trình Thanh Hàn kêu lên Trình Thanh Phong. Một đoàn người đi tới phòng khách. Sư Tuyền cùng Linh Khê đã đợi ở nơi này. Sư Tuyền kêu một tiếng Trình Thanh Phong. Trình Thanh Hàn vội vàng nhường Trình Thanh Phong đi tới, lôi kéo Trình Thanh Phong ngồi ở bên cạnh, đánh giá hắn hồi lâu. Sư Tuyền trầm giọng nói: "Tối hôm qua, ta nghĩ suốt cả một buổi tối. Tuyết Nhi đang muốn đứng dậy rời đi." Sư Tuyền gọi lại nàng nói: "Tuyết Nhi, chuyện này cũng có liên hệ với ngươi." Tuyết Nhi nghi hoặc mà nhìn xem Sư Tuyền. Sư Tuyền đạo: "Ngươi đi đem trong môn phái sở hữu đệ tử kêu đến." Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tuyết Nhi mang theo 15 cái tuổi tác không đồng nhất, nam nữ đều có người qua đây. Mọi người nhất tề hướng Sư Tuyền thi lễ một cái đạo: "Tông chủ." Sư Tuyền gật đầu, quét mắt tất cả mọi người đạo: "Đều ngồi trên chiếu đi. Hôm nay, ta có một kiện chuyện rất quan trọng tuyên bố." Mọi người nhất tề ngồi xổm xuống dưới. Sư Tuyền lúc này mới chỉ vào Trình Thanh Phong đạo: "Đây là ta mất tích vài thập niên tiểu muội nhi tử Trình Thanh Phong. Bây giờ, hắn đã chết." Tiêu Dao Môn chúng đệ tử từng cái khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Phong. Sư Tuyền trên mặt toát ra hiền lành ánh mắt, tay phải vuốt ve Trình Thanh Phong cái đầu đạo: "Trước tông chủ, cũng chính là lão gia tử nói qua, ta Tiêu Dao Môn cả đời này đều thiếu nợ tiểu muội. Nếu có một ngày nàng khả năng trở về, hoặc là nàng tử nữ trở về, như vậy mặc kệ bọn hắn muốn cái gì, ta Tiêu Dao Môn đều sẽ cho bọn hắn." Trình Thanh Hàn nghi hoặc mà nhìn xem Sư Tuyền. Hắn từng nghe Huỳnh quý nhân nói qua, trước đây nàng rời nhà thời điểm là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nói cách khác, Tiêu Dao Môn từng làm qua cái gì thật có lỗi nàng sự tình, nàng mới có thể vượt qua Nam Hải đến Đại Hạ Quốc. Nhưng mà, Sư Tiền cũng không có liền chuyện này nói ra, mà chỉ nói, Thanh Phong hài tử này yêu cầu bất tử chi mật mới có thể khởi tử hồi sinh. Bây giờ, tiểu muội sai người đem hắn mang tới thân ta trước, ta liền không thể mặc kệ. Thật là, ta vừa đi, Tiêu Dao Môn liền triệt để tản ra. Các ngươi những thứ này đệ tử bên trong, tu vi cao nhất chính là Mở Lớn Trùy, cũng mới hạ cấp võ vương. Tiêu Dao Môn chúng đệ tử nhao nhao hồng nghiêm mặt, cúi đầu, không dám nhìn Sư Tuyền. Trình Thanh Hàn trong lòng cũng khóc thút thít không thôi. Một cái trung cấp đạo thần tông môn, trừ chính hắn, dĩ nhiên có chỉ là hạ cấp võ vương cấp bậc tồn tại. Cái này tông môn dùng xuống dốc đã không cách nào hình dung. Sư Tuyền cũng thần sắc đau thương. Tuyết Nhi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia tự trách thần sắc đạo: "Ra ra, thật có lỗi, đều là Tuyết Nhi sai. Nếu như không phải Tuyết Nhi từ nhỏ thân mắc bệnh nan y, vô pháp tập võ, Tuyết Nhi tất nhiên..." Nói, Tuyết Nhi cúi đầu, viền mắt thông hồng. Sư Tuyền ai thán một tiếng nói: "Đứa nhỏ ngốc, đây cũng là số mạng a. Nếu không có ngươi cha mẹ chết ở Tiếu gia trong tay, chúng ta Tiêu Dao Môn cũng sẽ không rơi đến nước này. Sư Tiền nói, trong con ngươi Hàn mang lấp lóe, đều là vẻ oán hận. Trình Thanh Hàn muốn nếu hỏi điều này Tiếu gia là ai, có thể lại không tốt hỏi lên. Trong đại sảnh bầu không khí 10 phần kiềm nén, nghe được cả tiếng kim rơi. Hồi lâu, Sư Tuyền mới nói, thật là, lão gia tử đã nói trước, mà ta Tiêu Dao Môn cũng thiếu tiểu muội. Vì vậy, đi qua ngày hôm qua suốt cả đêm suy tư, ta quyết định, lần này, ta muốn khiêng Tiêu Dao Môn cờ hiệu, đi cực Hàn Chi địa tìm kiếm bất tử truyền thuyết, cứu sống Thanh Phong hài tử này. Ra ra, cái kia Tiêu Dao Môn làm sao đây? Tuyết Nhi vội la lên. Đúng a, tông chủ, Tiêu Dao Môn làm sao đây? Tông chủ, người muốn đi, ai chỉ đạo chúng ta tu luyện? Tông chủ, nghĩ lại a, hơn nữa, đi cực Hàn Chi địa người, cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn trở về. Tiêu Dao Môn chúng đệ tử nhao nhao khuyên nhủ. Sư Tiền lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Ánh mắt lại rời về phía Mộ Hàm Hương đạo. Mộ võ thần, ngươi hô Thanh Phong nhị ca. Cái kia chính là người một nhà. Nhìn ngươi niên kỳ cùng đạo tâm, ta cũng biết ngươi chắc chắn so với cái này chút đệ tử đi được xa hơn. Ta cầu ngươi một chuyện. Xin ngươi đón lấy Tiêu Dao Môn vị trí tông chủ. Cũng tốt để cho ta không có sau cố chi buồn. Mọi người cùng đủ nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Đều yên lặng không nói. Ở đây bên trong, trừ Sư Tuyền, có vẻ như chỉ nàng tu vi cao nhất. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to, kiên quyết cự tuyệt nói. Không được, tại sao? Sư Tuyền vẻ mặt khó hiểu nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn cứu Thanh Phong hài tử này? Ngươi thật là gọi hắn nhị ca a. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương, trên mặt mơ hồ có chút không đành lòng. Mộ Hàm Hương mặc dù mang theo Tư Viễn đi chung với mình đại hoang, muốn tìm được bất tử chi mật cứu sống nhị ca. Thật là, đây chẳng qua là cứu nhị ca. Mà Sư Tiền nhưng là còn huỳnh quý nhân tình mà để cho nàng tiếp thu Tiêu Dao Môn. Huỳnh quý nhân đem Lưu Ly Tông đẩy về phía diệt vong. Giết Mộ Hàm Hương mẫu thân. Giết đại trưởng lão. Giết thất trưởng lão. Giết như vậy nhiều Lưu Ly Tông đệ tử. Mộ Hàm Hương mặc dù cho tới bây giờ không có nhắc lại cùng qua chuyện này, nhưng trong lòng làm sao khả năng thả xuống được cừu hận này. Gặp Mộ Hàm Hương không trả lời chính mình vấn đề, chỉ là vẻ mặt dứt khoát. Sư Tiền đi tới trước người của nàng, lập tức quỳ xuống đạo. Mộ võ thần, cầu ngươi xem tại ta tiểu muội phân thượng, nâng lên tông chủ đại ký, để cho ta đi không có sau cố chi buồn. Mộ Hàm Hương lắc đầu, cúi đầu nhìn lấy trong lòng Trình Tư Viễn, như trước đạo. Làm không được, Sư Tiền cắn răng một cái, lại đi tới Trình Thanh Hàn trước người đạo. Hài tử, ngươi và Thanh Phong thân như huynh đệ, giúp ta trò chuyện, để ngươi thê tử đáp ứng. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, xa xa mà nhìn xem Trình Thanh Hàn, môi hơi hơi run. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, ta tôn trọng Tiểu Hương Hương quyết định. Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp hiện lên một tia vũ khí. Ngươi, Sư Tiền tức đến xanh mét cả mặt mày, nặng nề mà bỏ rơi tay áo. Sư Tiền ngửa mặt lên trời thở dài nói, nghĩ tới ta Tiêu Dao Môn trước đây nhân tài đông đúc, nếu không có đi đến một bước này, không cần muốn một cái võ thần tới khởi động bề mặt. Nói, Sư Tiền bước nhanh đi ra phòng khách. Tiêu Dao Môn chúng đệ tử cũng đều từng cái tức giận chừng lấy Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn. Ly khai, Tuyết Nhi hướng đi Mộ Hàm Hương, trên mặt bài trừ một nụ cười khổ nói, thật có lỗi, Mộ võ thần, người chớ để ở trong lòng, ra ra ta cũng là khí cấp công tâm, chuyện này mặc kệ ngươi như thế nào quyết định, đều không thể trách, Tiêu Dao Môn đi tới bây giờ mức này, hoặc là, cũng là thời điểm giải tán. Nói, Tiết Nhi nhìn xung quanh bốn phía đạo, đại lãng đào xa, mặc kệ là Tiêu Dao Môn vẫn là Tuyết Nhi, chẳng qua là bị năm tháng vô tình vứt bỏ quân cờ. Mộ Hàm Hương đem Trình Tư Viễn để dưới đất, vùi đầu lôi kéo hắn đi ra phía ngoài. Linh Khê nhìn về phía Trình Thanh Hàn, dò xét tính mà hỏi thăm, ngươi ta là nhất định muốn đi trước cực Hàn chi địa. không có khả năng lưu lại. Trình Thanh Hàn nói, Tiết Nhi thu liễm nội tâm bi thương. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn đạo, muốn đi cực hàn chi địa lời nói. Ít nhất phải có võ thánh cấp bậc ở trên thực lực. Ta đã là trung cấp võ thánh. Chỉ kém tu luyện đạo tâm. Trình Thanh Hàn nói, Tiết Nhi vẻ mặt hoài nghi nói. Không có khả năng, người muốn là võ thánh. Làm sao khả năng không có tu luyện đạo tâm? Liền đạo tâm cũng không có. Ngươi là không có khả năng trở thành võ thánh. Kim sắc quang mang từ Trình Thanh Hàn trong thân thể mãnh liệt mà ra. Như là một cái kim sắc chuông cháo. Trình Thanh Hàn cười đối vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Tiết Nhi đạo. Phàm là đều có vạn nhất. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.